đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, quyết đấu đỉnh cao Tây Ban Nha vs Brazil. Trần Lỗi nhìn xem ngay tại làm nóng người song phương cầu thủ. Nói, để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân đi. Tây Ban Nha đội bên này đội hình không có biến hóa quá lớn. Thủ môn vị trí vẫn là phát huy ra sắc số 1 De Gea. Hậu phòng tuyến bên trên, Barcelona song tử tinh Eric Garcia cùng Alba cùng nhau ra sân. Chelsea đội trưởng Azpilicueta là năm nay World Cup lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Manchester City đội Laporte cũng không ngoài dự liệu xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Hoàng, Kiến Tường ở một bên nói. Azpilicueta ra sân, nói rõ Tây Ban Nha đội hôm nay trận đấu này hy vọng có thể củng cố hậu phòng tuyến phòng thủ. Trước đó, trong trận đấu, Tây Ban Nha đội mặc dù đều thu được thắng lợi, nhưng là sau trong phòng tuyến vấn đề đã bạo lộ ra. Đối mặt Brazil đội mạnh như vậy đội, Enrique cũng không dám dùng lúc trước đầu có vấn đề hậu phòng tuyến. Trần Lỗi nhẹ gật đầu, nói, không sai, bất quá Tây Ban Nha giữa trận cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Busquets cùng Rodrigo song tiền vệ phòng ngự vẫn là vô cùng vững vàng. Pedri cùng Lý Minh Vũ cộng tác tiến công giữa trận cũng là châu liên bích hợp. Hoàng Kiến Tường vô cùng nhận đồng nói. Tây Ban Nha cái này trong 4 người trận, công thủ đều tốt. Busquets cùng Rodrigo một già một trẻ này tổ hợp, kinh nghiệm cùng thể lực đều vô cùng hài hòa. Thời điểm tiến công, Rodrigo có thể dẫn bóng công đi lên. Busquets ở giữa sân vững chắc phòng thủ. Tại phòng thủ thời điểm, Rodrigo tại trung lộ càn quét, cũng có thể để Busquets vô cùng nhẹ nhõm. Trần Lỗi tiếp tục nói, trước trận cộng tác là Morata cùng Fati, bên trên trận đấu bên trong, Fati phía trước trận kinh diễm biểu hiện chinh phục Enrique. Trận đấu này, Enrique tiếp tục để Fati xuất ra đầu tiên, cho đủ hắn tín nhiệm. Mà Morata làm Tây Ban Nha đội vì số không nhiều tiền đạo. Phía trước trận tác dụng vẫn là không người nào có thể thay thế. Hoàng Kiến Tường nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, xác thực như thế, Tây Ban Nha đội cái này hai tên phong tuyến cầu thủ. Lần này World Cup mà biểu hiện đã là phi thường xuất sắc. Bọn hắn có thể đem Lý Minh Vũ trợ công hóa thành dẫn bóng. Tại cần bọn hắn lôi kéo thời điểm, bọn hắn cũng có thể phi thường tận tụy hoàn thành nhiệm vụ. Trần Lỗi nhìn về phía sân bóng khác, một bên, nói, Brazil đội hôm nay đội hình vẫn như cũ là 4-3-3. Xem ra Brazil đội huấn luyện viên trưởng Tai hy vọng cùng Tây Ban Nha tới một lần mâu đối. Công chiến A, Hoàng Kiến Tường nói, Brazil đội thủ môn là Liverpool thủ môn Alisson. Đây là một vị thân thủ phi thường nhanh nhẹn thủ môn. Kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc, mà lại đặc biệt am hiểu nhào đơn đao cầu. Trước mùa giải, Alisson là Premiership đập ra đơn đao cầu nhiều nhất thủ môn. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là đến từ Juventus Alexandro, đến từ Real Madrid Helder Militao. Hiệu lực tại Paris Saint-Germain Marquinhos cùng đồng dạng hiệu lực tại Juventus Danilo Luis. 3 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là đến từ MU đội Fred, đến từ Real Madrid Casemiro, cùng đến từ Lyon Lucas Khan Khuê Tháp. 3 tên tiên phong cầu thủ theo thứ tự là đến từ Manchester City đội Gabriel Jesus, đến từ Everton Richarlison cùng đội trưởng của bọn họ đến từ Paris Saint-Germain Neymar. Trần Lỗi nói, song phương đội hình đều là thuộc về tấn công tính cực mạnh đội hình, mà lại đều có ở giữa sân năng lực khống chế cùng đánh chặn năng lực mạnh vô cùng cầu thủ. Trận đấu này tiêu điểm hẳn là sẽ ở giữa sân. Hoàng lão sư, người cho mọi người phân tích một chút song phương đội hình ưu khuyết thế đi. Hoàng Kiến Tường trầm ngâm một chút, nói, Tây Ban Nha đội hình công thủ cân bằng, mà lại lúc trước trong trận đấu đã cấp ra đáp án. Enrique lần này đổi lại Azpilicueta, chính là vì tăng cường trước đó hơi có chút mất cân bằng hậu phòng tuyến. Có Azpilicueta, ta tin tưởng, Tây Ban Nha hậu phòng tuyến sẽ phi thường kiên cố. Brazil đội muốn đi vào Tây Ban Nha đội vùng cấm địa, liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Trái lại Brazil đội bên này, một đường đến nay, Neymar không hề nghi ngờ là đội bóng hạch tâm. Lần này duy nhất một cái biến số chính là tiên phong Richarlison. Richarlison tại Everton biểu hiện còn tính là trung quy trung củ, nhưng là tại tài hoa hơn người Brazil trong đội, lộ ra cũng không phải là như vậy thu hút. Bởi vì bên trên trận đấu bên trong, đến từ Liverpool Firmino tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu. Huấn luyện viên trưởng tay không thể không bắt đầu dùng tên này tiên phong. Lúc trước 5 trận đấu bên trong, Richarlison chỉ là tại sau cùng vài phút, bị tai thay đổi đi cảm thụ một thế giới bên dưới chén bầu không khí. Tại trọng yếu như vậy bán kết, tai vậy mà để Richarlison xuất ra đầu tiên. Đây cũng là một cái cự đại mạo hiểm a. Trần Lỗi cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn nhìn thấy danh sách này thời điểm, còn tưởng rằng là nhìn lầm. 25 tuổi Richarlison tại năm 2018 đổ bộ Premiership. Từ Watford đến Everton, chỉ có thể nói một cái trung quy trung củ cầu thủ. Từ trên người hắn, cũng không thể nhìn thấy Samba bóng đá cái bóng. Đây cũng là Brazil bóng đá những năm gần đây vấn đề. Hiện tại Brazil cầu thủ đại bộ phận đã chậm chậm bắt đầu âu hóa. Đã mất đi Samba bóng đá linh hồn. Neymar có lẽ sẽ là Samba bóng đá sau cùng truyền nhân. Làm nóng người hoàn tất về sau. Lý Minh Vũ về tới phòng thay quần áo. Đổi lại mình quần áo chơi bóng. Enrique lợi dụng sau cùng thời gian. Cùng mọi người hàn huyên một hồi ngày. Cũng không có nói quá nhiều chiến thuật. Bởi vì cái này thời điểm, mọi người đã rất khó nghe đi vào những vật này. Ly, nếu như trận đấu này ngươi có thể lại đánh vào một cầu, ngươi liền sẽ trở thành World Cup đơn giới dẫn bóng đếm được lịch sử người thứ nhất. Enrique một mặt ý cười nhìn xem Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Dạng này danh hào, nghe cũng là rất bình thường mang cảm giác. Tây Ban Nha còn lại cầu thủ đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lý Minh Vũ. Trước đó mọi người đều biết Lý Minh Vũ rất mạnh. Thi đấu vòng tròn bên trong phá vỡ Messi lũng đoạn. Liên tục hai giới cầm xuống La Liga giày vàng thưởng. Champions League trên sàn thi đấu cũng là dẫn bóng như nha. Coi như phía sau tranh tài bởi vì tổn thương không có tham gia. Như thường nương tựa theo trước đó dẫn bóng thu được Champions League giày vàng thưởng. Không nghĩ tới, Lý Minh Vũ vậy mà đem hắn lửa nóng chân cảm giác dẫn tới World Cup trên sân khấu. 5 trận đấu đánh vào 13 cầu. Loại này khiến người sợ hãi dẫn bóng hiệu suất. Để tất cả cầu thủ đều cảm thấy mặc cảm. Kinh khủng như vậy Lý Minh Vũ đã đem tên của hắn khắc ở World Cup trong lịch sử. Bất quá, có được cường đại như vậy đồng đội, để Tây Ban Nha cầu thủ trong lòng có một loại không hiểu thấu tự tin. Chỉ cần Lý Minh Vũ có thể không ngừng dẫn bóng, như vậy Tây Ban Nha cầm hạ cúp vô địch thế giới cũng không phải khó khăn gì sự tình a. Đối với Lý Minh Vũ, hoặc là nói Tây Ban Nha đội thoải mái nhất sự tình, không ai qua được. Trận này bán kết vẫn là tại La Số tiêu chí sân thể dục. Đây đã là Tây Ban Nha đội lần thứ 3 tại cái này trận tiến hành so tài. Cái này sân bãi chính là năm nay World Cup sau cùng trận chung kết sân bãi. Tại bán kết ra lò về sau, nhìn thấy Tây Ban Nha lại tới La Số tiêu chí sân thể dục. Rất nhiều fan bóng đá đều cảm thấy đây chính là huyền học. Nếu như Tây Ban Nha có thể chiến thắng Brazil đội tiến vào trận chung kết, như vậy Tây Ban Nha liền sẽ có được ưu thế thật lớn. Liên tục 3 trận tại một khối trận trên đất tranh tài. Loại cảm giác này tựa như là tại sân nhà đồng dạng. Đây cũng là World Cup lịch sử thượng đệ nhất lần xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu tổ thi đấu, vòng tứ kết, bán kết, thậm chí trận chung kết đều tại một khối trên sân bóng tiến hành. Tây Ban Nha fan bóng đá đều cảm thấy đây là thượng đế chiếu cố. Lần này Tây Ban Nha chịu chắc chắn lúc tòa này sân bóng nâng chén. Còn có một chỗ tốt, chính là Tây Ban Nha đội căn bản không cần tàu xe mệt mỏi. Cùng một quán rượu, cũng không cần đi quen thuộc sân bóng, cũng không cần đi quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Cái này cùng sân nhà tác chiến, thật không hề khác gì nhau. Mà lại Tây Ban Nha hiện tại nhân khí đã phi thường tăng vọt. Rất nhiều Qatar nơi đó trung lập fan bóng đá, đều trở thành Tây Ban Nha fan bóng đá. Chủ yếu nhất là Lý Minh Vũ fan bóng đá. Tây Ban Nha đội số 10 quần áo chơi bóng. Vậy mà trong lúc nhất thời tại trong phạm vi toàn thế giới. Bán hết, song phương cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo cùng đi ra khỏi đến. Toàn trường fan bóng đá bạo phát ra tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tây Ban Nha cầu thủ mặc một thân màu đỏ sậm cùng tửu hồng sắc dựng xứng được với áo. Điểm xuyết lấy màu vàng đường cong, làm quốc kỳ bên trên trừu tượng biểu hiện, phối hợp màu lam quần đùi. Phi thường tươi sáng để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra đây là người đấu bò tót đồng phục của đội. Mà Brazil đội đồng phục của đội vẫn là bọn hắn tối truyền thống màu vàng quần áo chơi bóng cùng màu lam quần đùi, phi thường giản lược hình thức. Nhưng là nhất làm cho người chúc mục đích đúng là bọn hắn trước ngực đội tuyển quốc gia đội huy. Phía trên chiếu lấp lánh 5 viên màu xanh lá ngôi sao 5 cánh. Cũng là bởi vì cái này 5 ngôi sao tinh, để cái này giản lược quần áo chơi bóng trở nên cao quý. World Cup trong lịch sử duy nhất một cái 5 lần thu hoạch được cúp vô địch thế giới đội bóng. Ngũ tinh Brazil, năm 1958 Thụy Điển World Cup, năm 1962 Chile World Cup, năm 1970 Mexico World Cup, năm 1994 nước Mỹ World Cup, năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Bất quá, từ khi năm 2002 về sau, Brazil đội không còn có tiến vào trong trận chung kết. Tối thành tích tốt chính là ký thác tất cả Brazil người hy vọng năm 2014 Brazil World Cup. Một trận để tất cả Brazil người tan nát cõi lòng 1-7. Triệt để đem cái này Samba vương quốc bóng đá chi hồn đều đá nát. Năm nay, Brazil đội ngóc đầu trở lại, lấy thi dự tuyển thứ 2 thành tích tiến vào World Cup chính thi đấu bên trong. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Brazil đội không ai có thể ngăn cản. Tam liên thắng được hiện. Vòng 1-16, vòng tứ kết, Brazil đội rốt cục lại một lần nữa đi tới tứ cường hàng ngũ. Đối mặt như mặt trời ban trưa Tây Ban Nha đội, Brazil đội cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Trận đấu này liền có thể quyết ra. Đến cùng là Tây Ban Nha từ năm 2010 về sau, lại một lần nữa giết vào trận chung kết. Vẫn là Brazil từ năm 2002 về sau, lại một lần nữa giết vào trận chung kết đâu. Trọng tài chính tại toàn trường fan bóng đá tiếng hò hét bên trong thổi lên trận đấu này bắt đầu tiếng còi. Neymar nhận được kéo cầu về sau, dẫn banh, liền hướng về Tây Ban Nha nửa tràng lao đến. Lý Minh Vũ trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Toàn trường fan bóng đá không khỏi phát ra trở nên kích động tiếng hoan hô. Có một ít trí nhớ tốt fan bóng đá, lập tức liền nghĩ đến Lý Minh Vũ cùng Neymar lần thứ nhất lúc giao thủ một màn kia. Barcelona vs Paris Saint-Germain Champions League vòng tứ kết hiệp 1. Lý Minh Vũ dẫn bóng, Neymar phòng thủ. Hôm nay, điên đảo, lúc trước Lý Minh Vũ dùng một cái phi thường tổn thương đầu gối 2 lần vội xoay người lại, thoát khỏi Neymar phòng thủ. Hôm nay, Neymar đối mặt Lý Minh Vũ lúc phòng thủ, có thể hay không trực tiếp lựa chọn đột phá đâu. Tại tất cả mọi người phi thường kích động, hy vọng nhìn thấy hai vị ngôi sao bóng đá quyết đấu đỉnh cao lúc, Neymar lựa chọn chuyền bóng. Neymar cũng không có lựa chọn cùng Lý Minh Vũ một đối một, mà là đưa bóng chuyền đến đường biên. Lần này, đưa tới toàn trường fan bóng đá một trận không hài lòng hư thanh. Bất quá, Neymar căn bản sẽ không để ý những âm thanh này. Đối với hắn mà nói, trận đấu này hắn chỉ có một mục tiêu, chính là muốn chiến thắng Tây Ban Nha. Đối với Lý Minh Vũ, Neymar đã không có ý kiến gì. Trước mùa giải, Neymar còn đối Lý Minh Vũ có một loại không quan trọng tâm thái. nhưng nhìn Lý Minh Vũ lần này World Cup biểu hiện, Neymar phi thường lựa chọn sáng suốt đoàn đội. Chỉ cần Brazil đội chiến thắng Tây Ban Nha đội, tiến vào trận chung kết, lấy được cúp vô địch thế giới. Coi như Lý Minh Vũ lấy được đơn giới World Cup dẫn bóng số thứ nhất, kia cũng không bằng cúp vô địch thế giới phân lượng càng nặng a. Lý Minh Vũ đối Neymar chuyền bóng cũng không có có ý tưởng gì khác. Đối với Neymar, Lý Minh Vũ cũng không có đem hắn xem như đối thủ của mình. Dù sao Neymar so Lý Minh Vũ lớn 10 tuổi, hai người cũng không phải là một cái tuổi đoạn cầu thủ. Đương 2-3 năm về sau, Lý Minh Vũ trạng thái thân thể tất cả đều đến đỉnh phong về sau. Neymar đã qua hắn thời đỉnh cao. Brazil đội truyền khống tuyệt đối không kém hơn Tây Ban Nha đội. Bên trong trước trận tiến công tính chất, thậm chí muốn so Tây Ban Nha đội còn muốn càng mạnh. Neymar công kích dục vọng vô cùng cường thịnh. Tại Tây Ban Nha nửa chàng biểu hiện phi thường sinh động. Mở màn không đến 10 phút đồng hồ, Neymar liền đã thử 2 lần có uy hiếp đột phá. Một cái đột phá thành công, bất quá đột nhập vùng cấm địa về sau sút gôn có vẻ hơi qua loa, bị De Gea trực tiếp tịch thu. Còn có một lần đột phá, bị Tây Ban Nha hai tên hậu vệ kẹp phòng cho đoạt gãy xuống. Một lần nhanh chóng phản kích, suýt nữa đối Brazil đội cầu môn tạo thành uy hiếp. Dù sao cũng là bán kết, song phương cũng sẽ không giống trước đó tranh tài đánh cho như vậy đại khai đại hợp. Đầu tiên, ổn định lại mình phòng thủ mới là chỗ mấu chốt nhất. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, song phương cân bằng bị đánh vỡ. Neymar vô cùng thông minh, hắn tìm được Tây Ban Nha trong đội hậu trường yếu kém điểm. Chính là đã 35 tuổi Busquets, đã từng cùng Busquets làm qua đồng đội Neymar. Biết hắn tại phòng thủ bên trong một chút quen thuộc cùng thân thể ngôn ngữ. Liên tục tác chiến, để Busquets thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Đến cường độ càng lớn bán kết bên trong, Busquets chạy 30, sau, cảm giác được thân thể của mình đã đến cực hạn. Dưới chân có chút chậm rãi, Busquets bị Neymar bắt được cơ hội. Một cái nhẹ nhõm lội cầu, Neymar từ Busquets bên người lội tới. Busquets ầm vang ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện một tia đau đớn. Hắn cảm giác được bắp đùi mình cơ bắp bắt đầu mãnh liệt co quắp. Lớn chuột rút, Neymar cũng không có phát hiện Busquets tình trạng, trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước. Tây Ban Nha đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu, ý đồ để trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Bất quá, trọng tài chính cũng không có trước tiên thổi ngừng tranh tài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.